Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 207, đỏ mặt hôn sơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha Yui chê sững người, tay vẫn cầm chiếc mặt nạ phòng độ canh chỉ định trêu chọc một chút thôi. Nhưng phản ứng này thật ngoài dự đoán, chuyện này đáng để xấu hổ đến vậy sao? Hoặc đợi đã, Lì Sa Yang thực sự đang xấu hổ ư? Vì lý do nào đó, đầu ngón tay của cha Yui chê dâm ran, và trước khi kịp nhận ra, bàn tay anh khẽ giật. Lì Sa Yang thở dồn dập rồi giật mạnh chiếc mặt nạ. Khuôn mặt đỏ ửng sắp khuất sau lớp mặt nạ thì cha Yui chê nhanh chóng giữ tay hắn lại. Giọng nói trầm thấp, đầy kiềm nén vang lên. Tránh ra, này, chờ chút, ngồi yên đã nào, bỏ tay ra, tại sao lại muốn đeo lại mặt nạ? Liên quan gì đến anh? Em, muốn đeo. Lồng ngực Lì Sa Yang phập phồng dưới lớp áo khoác, giờ hắn thở hổn hển vì bực bội. Khuôn mặt càng đỏ hơn dưới chiếc mặt nạ che hờ. Không còn chút nào của nét ngây thơ mà cha Yui Chê từng thấy trên khuôn mặt Lì Sa Yang. Những gò má sắc cạnh, chiếc cằm rắn giỏi và đôi mắt sâu thẳm hoàn toàn thuộc về một người đàn ông trưởng thành. Trong khi đó, cuộc phỏng vấn giữa các phóng viên và Lì Sa Yang trẻ tuổi vẫn tiếp tục trên màn hình. Có phải đây là tuyên bố lập nên phe phái riêng của cậu? Phải, cậu có thể cho biết lý do không chọn hội Samra không? Chỉ vì thôi, cậu có kế hoạch gì trong tương lai không? Tôi không muốn nói. Các phóng viên ổ lên kinh ngạc, và cha Yui Chê gần như theo phản xạ, thốt lên một tiếng. Ồ, nhỏ, anh nắm chặt chiếc mặt nạ hơn. Lì Sa Yang khẽ chửi thề. Chết tiệt, PFFT, giờ mà anh thấy buồn cười hả? Không, tôi thực sự không hiểu nổi. Lì Sa Yang bực bội nói. Trên màn hình, Lì Sa Yang trẻ tuổi liên tục thốt ra những câu đầy sốc. Thật khó tin rằng một thiếu niên 18 tuổi có thể có gan lớn đến vậy. Trong lúc vật lộn với Lì Sa Yang, cha Yui Chê cũng bị cuốn vào màn hình. Anh không thể rời mắt được. Lì Sa Yang luôn có cách thu hút sự chú ý của người khác, dù là theo hướng tích cực hay tiêu cực. Ha, với vẻ mặt chán nản, Lì Sa Yang trẻ tuổi chống khuỷu tay lên bục và chống cằm, cố tình thở dài đủ lớn để tất cả nghe thấy. Điều kỳ lạ là mọi thứ hắn làm trông cứ như bước ra từ một bộ phim. Từ mái tóc đen được chải mượt mà, bộ vest vừa vặn hoàn hảo, hay có lẽ là hàng mi dài, đôi mắt tím mơ màng, hoặc đôi môi đầy đặn khẽ hé mở. Cái quái gì thế này? Tại sao mình lại nhìn kỹ như vậy? Cha Yui Chê giật mình tỉnh lại, và bất chợt, một ý nghĩ nảy lên. Lì Sa Yang đã bất lịch sự thế này ngay từ lần đầu hắn nằm đó băng bó đầy người. Chắc chắn người khác cũng nhận ra tính cách này của hắn. Không thể kiềm nén câu hỏi trào dâng trong lòng, cuối cùng cha Yui Chê hỏi. Em đã từng bị phản ứng gay gắt vì thái độ của mình chưa? Tay nắm mặt nạ trùng xuống, và cha Yui Chê chớp lấy cơ hội giật nó ra, ném vào góc phòng. Nhưng thay vì tức giận, Lì Sa Yang chỉ nhìn anh bằng ánh mắt không thể tin nổi, dù mặt vẫn còn đỏ. Chết tiệt, đó thực sự là điều anh tò mò bây giờ sao? Ừ thì, người ta thường bị chỉ trích vì cư xử như vậy mà. Em không sao à, anh có vấn đề gì không thế? Em không thấy tò mò à, bỏ cái tính tò mò chết tiệt của anh đi. Em lại thô lỗ rồi, trời, cái thói ám ảnh về phép lịch sự của anh đi. Lì Sa Yang nghiến răng, tiếng các khớp ngón tay kêu răng rắc, và cơ thể hắn căng cứng như sẵn sàng bò dậy đi nhặt mặt nạ bất cứ lúc nào. Cha Yui Chê quyết định đổi chủ đề. Ngày đó em không đeo mặt nạ sao? Ít nhất thì em có thể trả lời cái này mà. Không có, tại sao không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ nói rằng sẽ tốt hơn nếu lần xuất hiện công khai đầu tiên không có mặt nạ. Điều đó có lý, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Dù mặt nạ có thể gây ấn tượng, nhưng không phải kiểu khiến người ta có thiện cảm. Nếu cậu đeo mặt nạ ngay lần đầu xuất hiện, chắc người ta sẽ nghĩ cậu bị điên. Giống như ấn tượng của cha Yui Chê khi lần đầu gặp cậu trong con hẻm sau nhà. Quyết định sáng suốt, cha Yui Chê quay lại nhìn màn hình. Lì Sa Yang trẻ tuổi, đang lơ lửng giữa tuổi thanh xuân và tuổi trưởng thành, cố gắng trả lời các câu hỏi, dù vẻ mặt chán nản. Dĩ nhiên, câu trả lời không mấy chân thành. Thật thú vị nếu được chứng kiến điều này ngoài đời thật. Tôi đã bỏ lỡ cảnh này rồi. Có lẽ điều đó không quá bất ngờ. Nhưng sự hối tiếc thoát ra từ miệng cha Yui Chê xuất phát từ một nơi sâu thẳm. Muốn thấy hành trình trưởng thành của Lì Sa Yang khi anh đang lang thang ở vết nứt biển Tây. Anh rất tò mò, Chuyện gì đã xảy ra với Lee Sa-young? Cậu ấy đã trải qua điều gì? Cậu ấy nghĩ gì? Cha Yui-che không chỉ muốn những mảnh vụn thông tin. Anh muốn biết tất cả. Mình thật sự đã bỏ lỡ. Anh cảm nhận một nỗi mất mát kỳ lạ. Một phần trong anh hối tiếc vì đã không có mặt trên quá trình trưởng thành của Lee Sa-young. Có lẽ anh chỉ muốn giữ hình ảnh của Lee Sa-young trẻ tuổi thêm chút nữa. Tay đang giữ cổ tay Lee Sa-young buông lỏng. Lee Sa-young không bỏ lỡ cơ hội. Hà, đột nhiên, một lực mạnh giữ chặt tay anh và tầm nhìn của anh quay cuồng. Theo phản xạ, cha Yui-che chuẩn bị lăn người để ngã cho êm, nhưng không cần thiết. Một bàn tay lớn đã đỡ lấy sau gáy anh. Bàn tay lớn đó nhẹ nhàng đặt đầu cha Yui-che xuống ghế lười. Trước khi kịp nhận ra, cha Yui-che đã nằm trên ghế lười, còn Lee Sa-young thì ngồi chễm chệ trên người anh. Cha Yui-che chớp mắt, khuôn mặt của Lee Sa-young phía trên, khuất trong bóng tối, đỏ bừng. Sao em lại? Tay Lee Sa-young di chuyển, tìm điều khiển để tắt máy chiếu. Tít, ánh sáng từ từ dịu đi, và sắc đỏ trên mặt Lee Sa-young tan biến trong bóng tối. Căn phòng chìm vào bóng đêm hoàn toàn, hơi thở nhẹ nhàng đến gần hơn, tiếng áo khoác dài cọ vào nhau, vải chạm vào vải. Tay Lee Sa-young đặt lên bụng cha Yui-che, theo bản năng, cha Yui-che nín thở, siết chặt cơ bụng. Bàn tay đang ấn xuống bụng anh di chuyển, tháo từng nút áo vest ôm chặt của cha Yui-che. Sau đó, bàn tay trượt lên, lần tới nút thắt cà vạt. Ngón tay luồn qua nút thắt, cha Yui-che căng thẳng siết chặt ghế lười phía trên đầu. Chiếc ghế lười kêu răng rắc dưới sức ép của anh. Sa-young, đừng động đậy, chiếc cà vạt trượt ra mượt mà. Cha Yui-che cảm nhận được cảm giác vải lướt nhẹ trên cổ khi bị kéo đi. Sao tự nhiên cậu ấy lại làm vậy? Trước khi cha Yui-che kịp định thần, những ngón tay đeo găng đã tháo nút áo sơ mi của anh. Hết nút này đến nút khác, chiếc áo dần được mở. Đến nút thứ hai, cuối cùng cha Yui-che cũng lấy lại được ý thức và giữ lấy tay đeo găng của Lee Sa-young. Sao em cởi áo tôi? Có chuyện gì vậy? Tôi bảo im lặng mà. Lee Sa-young càu nhàu, khó chịu. Ai mới là người đáng bực bội lúc này đây? Cha Yui-che cạn lời. Ngay lúc đó, một cơn đau nhói chạy qua ngón tay anh. Cha Yui-che sững lại. Lee Sa-young đang cắn ngón tay anh, cắn rất mạnh. Em là chó à? Cha Yui-che nuốt ngược câu nói lên cổ. Thành thật mà nói, anh không thể nói gì nhiều vì anh từng cắn tay Lee Sa-young trước đây. Sau đó, một thứ gì đó ấm áp và ẩm ướt lướt qua ngón tay anh. Cha Yui-che nén lại một tiếng hét. Lee Sa-young đang liếm ngón tay anh. Ngón tay cha Yui-che co lại theo phản xạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh lắp bắp hỏi, tê tật sao em làm thế? Một ngày nào đó, tôi sẽ xẻ não cậu ra và tìm hiểu cách cậu suy nghĩ. Cha Yui-che không thể theo kịp dòng suy nghĩ của Lee Sa-young. Mỗi lần đầu lưỡi chạm vào ngón tay, cảm giác nhột nhạt làm cha Yui-che run lên. Lee Sa-young cắn ngón tay anh lần cuối rồi buông ra. Cha Yui-che vội vàng rụt tay lại, bật máy chiếu lại đi. Em thật là khó hiểu. Mặt Lee Sa-young nghiêng sát hơn. Cha Yui-che vừa chống khuỷu tay định ngồi dậy thì khựng lại. Không báo trước, đôi môi chạm vào đỉnh mặt nạ của anh. Đôi môi từ từ di chuyển xuống phần che miệng của mặt nạ, dừng lại ở gần đó. Cha Yui-che nín thở, dù không thể cảm nhận nụ hôn, anh biết rõ rằng Lee Sa-young đang áp môi lên mình. Anh nói nhiều quá, bàn tay đeo găng len vào giữa mặt nạ và cằm của cha Yui-che. Cạch, chiếc mặt nạ nhấc lên nhẹ nhàng, những ngón tay đen khẽ vuốt ve làn da bên dưới, lướt qua cằm và môi anh. Giọng của Lee Sa-young hơi run, nhẹ nhàng vang lên. Anh còn nhớ không, lần đó, khi anh nhấc mặt nạ một chút để em chạm vào mặt anh. Cha Yui-che nuốt khan, ngón tay cái của Lee Sa-young nhấn lên môi dưới của anh. Tối đó, anh không biết em mất ngủ vì nó nhiều thế nào đâu. Em cứ mãi nghĩ đến gương mặt anh dưới lớp mặt nạ. Bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt anh giờ đã không còn là bàn tay của cậu trai trẻ năm xưa. Anh, chiếc mặt nạ, trước đây chỉ được nhấc lên một chút, giờ đã được tháo hẳn. Cạch, nó rơi xuống sàn với một âm thanh rõ ràng. Em thích chúng ta, vì chúng ta đặc biệt. Bàn tay này to lớn và rắn chắc hơn bàn tay trong ký ức, và trên hết, hơn bất kỳ Lee Sa-young và cha Yui-che nào khác. Nó rất dịu dàng, nếu khoảng trống thời gian đã đưa chúng ta đến đây, nếu mất mát đã tạo nên con người chúng ta bây giờ, sự ấm áp như làn sóng bao trùm đôi môi anh. Cha Yui Che nhắm mắt lại và đón nhận sự ấm áp đó. Môi mềm áp vào môi anh và một chiếc lưỡi dày luồn vào khoảng trống khẽ mở, khám phá bên trong miệng anh. Chuyển động của nó không hề do dự, như thể đã làm điều này nhiều lần trước đó. Như muốn nuốt chửng anh, hai bàn tay lớn ôm lấy khuôn mặt anh, xoa nhẹ hai má và khẽ chạm vào vành tai. Sột soạt, tay anh nắm chặt ghế lười, cơ thể anh vặn vẹo theo phản xạ. Mình không thở nổi, cảm giác như bị nuốt chửng. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Cha Yui Che với tay ra, cố gắng nắm lấy cơ thể đang đè lên mình. Khi anh bấu chặt vào đôi vai rắn chắc, đôi môi rời ra, phát ra một tiếng ướt át. Ngón tay cái ấn nhẹ giữa đôi môi anh, hít thở đi, a, một tiếng kêu nhỏ bật ra, đầy ngạc nhiên. Hẳn là anh đã nín thở mà không hề hay biết. Khi đường thở bất ngờ được thông thoáng, một cơn ho nhẹ thoát ra. Lồng ngực anh phập phồng theo từng hơi ho, một đôi môi chạm nhẹ lên má anh. Em tưởng anh quen với chuyện này rồi chứ? Một giọng nói dịu dàng hỏi. Khi nào thì anh mới quen đây? Cơ thể anh run lên. Khi cơn ho dần lắng xuống, bàn tay đang vuốt ve mặt anh trượt xuống cổ và dừng lại trên ngực. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Trái tim anh đập nhanh hơn bao giờ hết dưới bàn tay lớn đó. Một hơi ấm mơ hồ đè lên trái tim anh. Cha Yui Che che mắt bằng cánh tay, cố gắng điều chỉnh hơi thở. Một giọng nói pha chút tiếng cười thì thầm bên tai. Anh phải thở bằng mũi chứ. Bỏ tay ra. Tim anh đập nhanh quá, ngay lúc đó, toàn bộ cơ thể anh căng cứng. Chết tiệt, cha Yui Che chửi thầm trong lòng. Làm sao một người sống có thể giấu được nhịp tim của mình chứ? Trừ khi đã chết, không thì chẳng thể nào. Một tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay đang đè lên tim anh như một tảng đá nặng. Nhưng thay vì cảm giác ngột ngạt, anh lại thấy yên bình một cách kỳ lạ. Khoan đã. Cha Yui Che nín thở, mắt mở to, tiếng bước chân nhẹ nhàng mà anh nghe từ xa giờ đang dần lớn hơn. Cha Yui Che hình bị ngồi dậy, tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên ngực mình thì. Cộc, cộc, có tiếng gõ cửa, xin lỗi, Hyunim, em vào được không? Tiếng thở gấp trong bóng tối đột ngột ngừng lại. Cha Yui Che đảo mắt tìm kiếm chiếc mặt nạ, cảm giác được sự chú ý của cha Yui Che đã chuyển hướng, Lee Sa-young lườm anh. Nhưng cha Yui Che không còn tâm trí để đọc được vẻ mặt đó. Không đời nào anh có thể để những fan cuồng của Ji, bọn cá thu, thấy anh trong tình trạng này. Anh nhanh chóng vươn tay và nhặt chiếc mặt nạ nằm trên sàn. Ngay khi anh định đeo vào, cằm và cổ tay bị giữ chặt. Cha Yui Che thì thầm gấp gáp. Em đang làm gì vậy? Em nên hỏi anh mới đúng. Anh đang làm gì thế hả? Anh đang cố che mặt lại. Chợt, Lee Se-young bĩu môi. Chúng ta còn chưa bắt đầu nữa mà. Bắt đầu cái gì chứ? Em đứng dậy đi, ai đó sắp vào rồi. Khóa cửa lại đi, anh thấy gã đó đi xuyên tường. Nếu không cho vào, hắn sẽ phá tường mà vào. À, vậy anh cũng biết điều đó à? Cha Yui Che lườm hắn. Em cũng biết à, dám nói chuyện với tôi kiểu đó. Em điên rồi sao? Ha, Lee Se-young buông cổ tay anh ra với một cái hất mạnh. Cùng lúc, mái tóc mềm mại của hắn lướt qua cổ cha Yui Che. Tiếng nghiến răng ken két vang lên khi cha Yui Che siết chặt hàm. Sao lại có nhiều người cản đường thế chứ? Liệu anh có nên tức giận vì chuyện này không? Cha Yui Che hoang mang. Đây chẳng phải là nơi của bọn cá thu sao? Đây còn không phải chỗ thích hợp cho mấy chuyện thế này. Chết tiệt, mình đang nghĩ cái gì vậy? Cha Yui Che thầm hét lên, vò đầu bứt tai. Vậy đâu mới là chỗ thích hợp cho mấy chuyện này? Rõ ràng, anh đã hoàn toàn bị cuốn vào sự mê hoặc trong bóng tối này. Anh vội vàng đeo chiếc mặt nạ lên mặt, nhịp tim đang đập loạn xạ của anh dần bình ổn lại. Khi anh bấm điều khiển bật máy chiếu, ánh sáng tràn ngập căn phòng. Cha Yui Che nhìn về phía Lee Sa-young, người vẫn ngồi trên người anh. Lee Sa-young đang vùi mặt vào cổ anh, từ từ ngẩng đầu lên. Ai cũng có thể thấy rõ hắn đang phụng phịu, sự khó chịu hiện rõ trên gương mặt hắn. Và ngay cả cổ hắn cũng đỏ bừng vì nhiệt. Khi cha Yui Che vươn tay, giả vờ chỉnh lại mái tóc rối của Lee Sa-young, anh vuốt gọn nó ra sau tai. Qua những lọn tóc đen, một vành tai đỏ ửng hé lộ. Một tiếng cười nhẹ nhàng thoát ra. Sao anh cười? Ờ thì, trông cậu cũng cần mặt nạ phòng độc đấy. Cộc, cộc, tiếng gõ cửa lại vang lên. Xin lỗi, Các quý khách, nếu không trả lời, chúng em sẽ mở cửa vào đấy. Chuyện gấp ạ, cha Yui chê lớn tiếng đáp. Đợi một chút, ôi, Hyung Nim, tụi em tưởng anh ngủ quên rồi. Tụi em sắp gọi thợ khóa, anh có thể mở cửa không? Thằng em cá thu nói giọng lễ phép. Cha Yui chê ném một chiếc mặt nạ phòng độc cho Lisa Yang rồi đứng dậy. Khuôn mặt đỏ bừng của Lisa Yang nhanh chóng khuất sau chiếc mặt nạ. Cha Yui chê xoa sau gáy một cách ngượng ngùng và chuẩn bị nắm tay nắm cửa thì Lisa Yang đang loay hoay với dây mặt nạ, gọi lớn. Khoan đã, Hyung, cạch, hả? Cha Yui chê nhìn lại vào căn phòng, rồi quay về phía bọn cá thu đang đứng ở cửa. Thằng anh cá thu lắp bắp, trong khi thằng em nhanh chóng lấy tay che mắt anh trai. Ha, Lisa Yang thở dài sâu, như thể nó được dồn nén từ lồng ngực. Hắn bước đến, đứng vững sau lưng cha Yui chê, một ngón tay chọc đau vào lưng anh. Sao? Ồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ lúc đó cha Yui chê mới nhận ra tình trạng của mình. Tóc anh rối bù sau cuộc giằng co vừa rồi, áo sơ mi mở cúc lộ đến xương quai xanh, nhờ vào bàn tay nghịch ngợm của Lisa Yang. Áo sơ mi và áo khoác nhăn nhúm không ra hình dạng gì, còn chiếc cà vạt. Anh ném nó ở đâu mất rồi? Trong đầu anh, một cánh đồng hoa nở rộ, kèm theo giọng nói bí ẩn vang lên. Chết thật, mặc gì thì mặc, từ bộ đồ chiến đấu khi còn là gì, đến chiếc áo hoodie và tạp dề khi làm thêm. Đây đúng là quả báo, anh chẳng bao giờ để tâm đến quần áo cả, nên. Nhưng bản năng sinh tồn, sáng rực trong những khoảnh khắc khủng hoảng, đã trỗi dậy. Cha Yui chê tựa người vào khung cửa, tỏ ra bình thản. Xin lỗi nhé. Bọn tôi vừa cãi nhau một chút. Xin lỗi, có chút xô xát. Ích xô xát á, thằng anh cá thu, mắt vẫn bị che, lắp bắp. Cha Yui chê thản nhiên đáp. Tôi vừa cho cậu ấy xem một đoạn video hồi còn nhỏ, và cậu ấy bất ngờ lao vào tôi, bảo tôi không được xem. Thế là hai bọn tôi vật lộn một chút, ánh mắt đang đốt cháy sau gáy anh dữ dội, như thể muốn khoan một lỗ xuyên qua đầu anh. Mà thật ra, đâu có phải nói dối. Những gì vừa xảy ra cũng là một kiểu xô xát mà, đúng không? Lời nói tuôn ra trơn tru như thể chiếc lưỡi anh đã được bôi dầu. Lần đầu đánh nhau khi mặc vest, nên tôi chẳng biết chỉnh lại quần áo ra sao. Nhưng không có gì trong phòng bị hỏng cả. Đờ đánh nhau là ca không được phép. Ừ, xin lỗi nhé. Không, ca không cần xin lỗi đâu. Này có thể bê bỏ tay ra được không? À, đúng rồi, xin lỗi. Thằng em cá thu cười gượng, bỏ tay khỏi mắt anh trai. Ánh mắt thằng em lướt qua cha Yui chê một cách láu cá, nhưng cha Yui chê lặng lẽ nắm chặt tay, đè nén cảm giác khó chịu. Khi anh vừa cài lại cúc áo, vừa hỏi, vậy, tin tức khẩn cấp là gì? À, tin tức khẩn cấp, đây, xem này, thằng em cá thu đột ngột giơ chiếc máy tính bảng ra. Trên màn hình hiển thị một bức ảnh, cha Yui chê nheo mắt lại, Li Heyang đang đứng sau lưng anh, nghiêng đầu để nhìn qua vai anh. Trong bức ảnh, cái gì thế này? Một căn phòng phẫu thuật trắng toát, với một người đàn ông nằm trên bàn mổ, cơ thể cắm đủ loại máy móc. Cơ thể anh ta bị phủ đầy những vết dao cắt, và đứng trước bàn, tay cầm một con dao mổ và một luồng sáng trắng phát ra từ lòng bàn tay, là một người đàn ông. Lưỡi dao mổ chuẩn bị cắm xuống người đàn ông nằm trên bàn. Áo blouse trắng và mái tóc dài màu trắng được buộc thành một bím duy nhất. Cha Yui chê đã từng thấy ai đó ăn mặc như vậy. Nam Ujin, chính xác, bức ảnh này của Nam Ujin có ý nghĩa gì? Nhìn kỹ hơn người đang bị mổ là ai? Có thể anh chưa gặp mặt, nhưng chắc chắn anh đã thấy mặt anh ta trong video tôi vừa chiếu. À, TCS, Lisa Yang tặc lưỡi. Hắn đưa tay vòng qua ngực cha Yui chê, phóng to bức ảnh. Cha Yui chê cũng nhận ra người đàn ông đang nhắm mắt lại. Matthew, các cậu lấy bức ảnh này từ đâu? Có một trang web trên Dark Web, dành cho những người ủng hộ Pro. Prometheus, không có thư mời và giới thiệu thì không thể nào đăng ký được. Thằng em cá thu xen vào. Hội trưởng Lisa Yang, người đã trốn suốt 3 tháng, nên bắt đầu tìm hiểu từ căn bản. À thì, trang web này mở ra sau ngày thay đổi, nhưng ban đầu không được nhiều người chú ý lắm. Nhưng rồi, thằng em cá thu lấy lại máy tính bảng, bấm vài nút rồi đưa lại. Một màn hình đen xuất hiện, với ngọn lửa đang cháy bừng bừng, kèm theo những dòng chữ trắng bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. ngày tận thế phải được ngăn chặn bằng sức mạnh của con người. Cùng một câu được lặp lại bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha Yui chê cau mày, thằng em cá thu nhún vai. Khoảng 2 tuần trước, số lượng thành viên bắt đầu tăng vọt. 2 tuần trước, đó là khoảng thời gian tin tức về sự biến mất của Lisa Young bắt đầu lan truyền và hành động của Ji trở nên rõ ràng hơn. Bức ảnh này cũng đến từ trang đó, có vẻ như có cả những kẻ ủng hộ bên trong hội Sehun nữa, đúng không? Sao mấy cậu vào được? Nếu bọn tôi không vào được những nơi như thế này, thì sao gọi là dân môi giới thông tin được? Để xem nào, thằng em cá thu bấm vài lần trên màn hình, và rồi một hoạt ảnh lửa cháy bùng lên. Trang diễn đàn hiện ra, hiển thị các ngôn ngữ từ khắp nơi trên thế giới. Hắn bấm vào lá cờ Hàn Quốc, và một diễn đàn bằng tiếng Hàn xuất hiện. Ngay sau đó, một cửa sổ pop-up nhỏ với những dòng chữ đỏ dài hiện lên giữa màn hình. Đừng sợ nếu bạn chứng kiến cảnh tượng tận thế đã xảy ra. Đó là bằng chứng rằng bạn đã được chọn bởi tận thế. Đừng tin vào hệ thống gieo rắc hỗn loạn và hủy diệt trên thế giới. Đừng tin vào các thợ săn chiến đấu bằng sức mạnh của hệ thống. Chỉ tin vào chính bản thân bạn, người đã chứng kiến tận thế. Chỉ bằng sức mạnh của con người, chúng ta mới có thể vượt qua sự kết thúc. Giống như một tà giáo vậy, lúc nào cũng có những kẻ rao giảng về ngày tận thế. Sau ngày rạn nứt, có biết bao nhiêu nhà tiên tri đã xuất hiện. Dĩ nhiên, chẳng ai trong số họ đúng cả. Cha Yui chê bấm X để đóng cửa sổ pop-up. Một cửa sổ khác ngay lập tức xuất hiện, với dòng chữ đỏ chói hơn trước. Đừng tin vào anh hùng Ji, hắn là kẻ phản bội đã bỏ rơi thế giới và trốn chạy. Cách chương.